Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 181, hai chọn một. Zero một người cô Linh Linh đi ở linh mạch rừng rậm kính bên trên. To sợi dây vẫn đưa nàng hai tay cho gắt gao chói. Bây giờ Zero đã không tâm tình nắm sợi dây giải khai. Linh mạch rừng rậm kính bên trên thỉnh thoảng đi ngang qua một hai vị người chơi. Nhìn thấy một cái bị sợi dây cho trói chặt NPC ở trên đường du đáng. Hay lại là một cái coi như thật cô em xinh đẹp. Bọn họ chuyện đương nhiên vây lại hỏi thăm một chút có hay không cái gì chi nhánh nhiệm vụ. Có thể hỏi đến một nửa những thứ này các nhà chơi cũng không có cách nào lắc đầu một cái rời đi. Phải nghĩ biện pháp lấy được một vị thánh linh che chở mới được. Không chỉ một vị thánh linh phải nói là một cái công hội. Zero nhìn chăm chú những người qua đường kia người chơi rời đi bóng lưng. Nàng tiếp tục tâm cẩn thận đi ở linh mạch rừng rậm trên đường. Cẩn thận nhớ lại tự mình ở leo lên cái đảo nhìn đàng trước thánh linh các công hội cứ điểm phân bố. Đồ, người rốt cuộc phải đi nơi nào? Zero thần chọn, một cái đen nhánh bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở Zero sau lưng trên cây. Zero rất nhanh thì phản ứng lại, sau đó tăng nhanh chân mình bước phi bôn lên. Mấy chục mai mắt thường không cách nào bắt được châm nhỏ phá vỡ không khí trong nháy mắt đâm về. Phía chuẩn bị chạy trốn Zero, nhưng những thứ này châm nhỏ theo thứ tự đều bị Zero cấu trúc nhớ ma lực bình chướng cho ngăn cản. Truy lùng nàng chính là bóng mờ nữ thần thần chọn. Zero chạy ra ngoài không bao xa bóng mờ nữ thần thần chọn bóng người lại lần nữa hiện lên trước. Người của nàng, Zero biết mình là căn bản không có thể chạy thoát. Trước người của nàng nổi lên ma lực minh văn chuẩn bị bắn ra pháp thuật công kích bóng mờ nữ thần. Thần chọn lúc, Zero ngực một người giống là kinh cức cùng đóa hoa đan xen vào nhau kim sắc dấu ấn phát ra tia. Sáng chói mắt, dấu ấn bảo phát ra nóng bỏng nhiệt độ. Thiêu đốt như vậy chỗ đau vờn quanh ở Zero toàn thân cao thấp để cho nàng ngã trên đất phát ra. Thống khổ tiếng rên nhẹ. Zero thần chọn, thần, ban cho chúng ta lực lượng cũng không phải là dùng tại loại này giết lẫn nhau bên trên. Bóng mờ nữ, thần chọn chậm rãi đi về phía nàng nói, chúng ta còn có biến đổi cao quý sứ mệnh phải đi hoàn. Thành, cao quý, Zero cố nén ngực dấu ấn truyền tới thống khổ giống như là đầy ngữ như thế đọc lên cái từ này. Bóng mờ thần chọn chuẩn bị đi lên trước đem nàng cho mang đi lúc. Ở Zero tầm mắt một cái hắc phát xích đồng nữ hài chắn trước người của nàng. Ngươi không có chuyện gì sao? Diệp Lâm na chắn Zero bóng người, đồng thời cảnh giác xa xa bóng mờ thần chọn. Từ linh mạch rừng rậm kết tinh lây bị các nhà chơi cho tịnh hóa xuống sau. Linh mạch ngoài rừng rậm vây cũng rất ít, lại xuất hiện cấp bậc trên 40 cấp quái vật. Sâu bên trong còn sống một ít lĩnh chủ quái, nhưng chúng nó cũng sẽ không đi chủ động dẫn đến người chơi. Cái này làm cho linh mạch ngoài rừng rậm vây hoàn cảnh biến thành tương đương với tân thủ thôn như thế hoàn cảnh, cho nên Triệu Minh Duy vào hôm nay rất trùng hợp thả nuôi Diệp Lâm Na một lần. Đang trưng cầu rồi dược động hạch tử công sẽ đồng ý hả? Khiến Diệp Lâm Na ở linh mạch ngoài rừng rậm vây thả nghỉ một ngày kỳ. Kết tinh bệnh người lây nhiễm, người lại dám chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Hôm nay vẫn tính là có một ít thu hoạch. Không đúng, sách, có chủ nhân rồi không? Bóng mờ thần chọn đang cảm giác đến Diệp Lâm Na trên người kết tinh bệnh khí tức thời điểm. Đang chuẩn bị xuất thủ mang đi Diệp Lâm Na tánh mạng. Có thể cùng lúc đó ở Diệp Lâm Na trên người còn có một cổ khác khí tức. Đó chính là phệ thần khí tức. Cái này thì đại biểu Diệp Lâm Na là bị thánh linh môn chiêu mộ kết tinh bệnh người lây nhiễm. Hiện tại giai đoạn săn tinh đám người vì duy trì cùng thánh linh hữu quan hệ tốt. Không có biện pháp ra tay với bọn họ. Bóng mờ thần chọn bóng người lần nữa biến mất ở Diệp Lâm Na trước mặt. trực tiếp một quyền vung hướng sau lưng, nhưng nàng vung ra một quyền bị bóng mờ thần chọn nắm rồi. Đừng tưởng rằng cỗ nguyền rủa này như vậy lực lượng có thể cho ngươi mạnh hơn cái thế giới này tất. Cả mọi người, quái vật, bóng mờ thần chọn ở nước sơn đấu bồng đen bên dưới đồng tử nhìn chằm chằm Diệp Lâm Na. Cùng lúc đó bóng mờ thần chọn đang nắm chắc Diệp Lâm Na quả đấm lực lượng dần dần thêm, mặc dù ta không có biện pháp giết chết ngươi. Có thể ở ngươi chủ nhân trước khi tới cho ngươi một chút trừng phạt vẫn là không có quan hệ. Xương, cốt vỡ vụn một loại đau đớn từ Diệp Lâm Na quả đấm nơi truyền tới. Nhưng nàng cố nén không có gọi ra, mà ở nàng trong quả đấm đột nhiên tóe ra giống như là hồ quang điện như thế lực lượng đau nhói bóng. Mờ thần tuyển thủ cánh tay, kết tinh lực lượng, không đúng. Bên trong cơ thể ngươi có một bộ khác ma pháp hệ thống. Nhưng ngươi cổ lực lượng này hay lại là quá yếu. Bóng mờ thần chọn vừa nói lần nữa tăng thêm cầm Diệp Lâm Na quả đấm lực đạo. Đang chuẩn bị phản hưởng lắc một cái thời điểm. Bóng mờ thần chọn đột nhiên nghe một cái lạnh giá phái nam thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Còn ta đâu? Bóng mờ thần chọn nghe thanh âm nháy mắt theo bản năng giơ tay lên chắn chính mình trên gương mặt. Triệu Minh Duy khoát tay trực tiếp một cước ưng đạp đột nhiên đá vào bóng mờ thần chọn trên cánh tay. Ưng đạp kèm theo cường long hổ gầm lực tùy ý ở bóng mờ thần chọn trên cánh tay tàn phá. Trực tiếp mang bóng mờ thần chọn trên cánh tay ống tay áo cho xé thành cho bụi. 432. Sư phó. Diệp Lâm Na nhìn thấy Triệu Minh Duy bóng người xuất hiện kinh hỉ hô lên. Nhưng một giây kế tiếp Triệu Minh Duy liền tóm lấy rồi Diệp Lâm Na cổ áo. Ôi chao, Diệp Lâm Na mình cũng không phản ứng kịp. Triệu Minh Duy liền không chút lưu tình thích đặt một cái vật ngã. Mang Diệp Lâm Na cho ném về rồi xa xa một cây cổ thụ. Diệp Lâm Na bị Triệu Minh Duy tinh chuẩn không có lầm cho treo ở cổ thụ trên cành cây mặt. Nhất thời bán hội không có biện pháp nhúc nhích. Triệu Minh Duy ở mang Diệp Lâm Na ném ra sau khi ánh mắt lần nữa chuyển hướng bóng mờ thần chọn còn có té xuống đất Cero. Thánh Linh, nếu như nàng là ngươi bằng hữu, ta xin lỗi ngươi. Bóng mờ thần chọn che mình bị niệm khí ăn mòn tay nào ra đòn cánh tay. Cánh tay thương thế không tính là trọng, có tối đa một ít bị làm bỏng xúc cảm. Bóng mờ thần chọn một câu nói này là cố nén lửa giận nói ra. Triệu Minh Duy nghe bóng mờ thần chọn nói xin lỗi cũng không lại tiếp tục truy kích đi xuống. Ánh mắt của hắn chuyển hướng trên đất nằm Cero. Nàng là bằng hữu ta. Bị hòn đảo này bên trên Tân Hưng cường đạo tổ chức bắt cóc rồi. Nàng hiện tại chính mình trốn thoát. Ta bây giờ phải dẫn nàng trở về. Bóng mờ thần chọn vừa nói muốn nửa ngồi mà xuống ôm lấy Cero. Ta mới không phải nàng bằng hữu. Thánh Linh, giúp ta giết chết nàng. Ta sẽ cho ngươi rất tốt khen thưởng. Cero nhịn được ngực truyền tới đau đớn trực tiếp. Đối với Triệu Minh Duy kêu, lúc này một cái tuyển hạng ở Triệu Minh Duy trước mặt bắn ra. Đây coi như là trò chơi nội dung cốt truyện bên trong thường gặp khác nhau đường đi. 1. Khiến săn tinh người mang đi nàng đồng bạn. Săn tinh người trận doanh danh vọng trên lý thuyết cộng 10. 2. Ngăn cản săn tinh người. Xác suất chiêu mộ một vị đặc thù NPC. Thông thường dưới tình huống người chơi cũng sẽ căn cứ hai cái này tuyển hạng cân nhắc. Triệu Minh Duy lại bất đồng. Hắn phân biệt chỉ Cero còn có bóng mờ thần chọn nói. Các ngươi người nào cho khen thưởng càng nhiều hơn một chút. Khen thưởng, bóng mờ thần chọn lúc này có chút không hiểu lắm Triệu Minh Duy suy luận. Theo lý mà nói nàng nắm vị này chạy trốn phản đồ mang về là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Green, Hill, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Ngược lại thì Cero thông minh rất nhiều. Nàng dùng có chút thống khổ ngữ điệu hô to nói, ta còn có thể giúp ngươi môn làm việc. Nàng là nói như vậy. Triệu Minh Duy chỉ Cero nói, ngoặc kép, những người này là cường đạo sao? Bóng mờ thần chọn cắn răng. Không tính lại tiếp tục dung túng Triệu Minh Duy rồi. Dù sao bây giờ Triệu Minh Duy cũng chỉ có một nhân. Nàng coi như ngay trước Triệu Minh Duy mặt nắm Cero mang đi thì thế nào? Tiếu gia, người nào đem chúng ta nhà Diệp Lâm Na treo trên cây rồi hả? Săn tinh người, ta liền nói cái này NPC khả năng biến đổi đích mục tiêu. Trước chia ra tay, không phải là vẫn không thay đổi à? Trong lúc bất chợt rừng rậm bốn phương tám hướng truyền đến thánh linh môn thanh âm, khiến bóng mờ thần chọn cảm thấy khó giải quyết đều là nàng ở trước đây không lâu cũng cảm giác được có không ít thánh linh ở hướng nơi này đi. Biết bát nhất là bóng mờ thần chọn tên bị đám này thánh linh cho ghi nhớ. Thật là muốn đem người ở đây cũng làm xuống hả? Bóng mờ thần chọn cường nhịn xuống cái này xung động một cái. Vì sau này hành động không bị trở ngại. Bóng mờ thần chọn ở Triệu Minh Duy nhìn soi mói. Cắn răng một cái không thể làm gì khác hơn là từ nón lá rộng vành lấy ra một túi tiền tệ. Ta muốn mang đi nàng. Bóng mờ thần chọn nhìn chằm chằm Triệu Minh Duy nói. Bóng mờ thần chọn trong giọng nói cũng có lấy tiền mau cút ý tứ ở bên trong. Có thể đột ngột đang lúc bóng mờ thần chọn sau lưng Triệu Minh Duy xa xa nhìn thấy một cái tam hoa. Đầu mèo bộ, bóng mờ thần chọn nhìn thấy cái kia tam hoa đầu mèo bộ sát kia thân ảnh biến mất ở Triệu Minh Duy. Trước mặt, cùng biến mất còn có Triệu Minh Duy nhiệm vụ lựa chọn cửa sổ. Chuyện gì xảy ra? Chỉ có thể chọn hai rồi không? Triệu Minh Duy ánh mắt lạc ở trên mặt đất đang dùng sáng long lanh ánh mắt nhìn hắn. Triệu Minh Duy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục